Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 349, chương 350, lớn đóng băng. Thượng, chậc chậc chậc, đủ đắt a. Đồng dạng là huyền giai cao cấp hồn kỹ nhất dương chỉ quyển trục. Chỉ cần 400 điểm khốc huyễn trị. Cái này, trăm vạn huyền băng. Lại muốn 1000 điểm. Giá cả lật còn nhiều gấp đôi. Hôm nay thật là lớn ra máu a, sâu hãm có thể đem hồn vương cường giả nướng thành cho tàn nham tương trong. Lâm Phong lại một mặt thản nhiên cảm thán. Mày may không có là bản thân tình cảnh lo lắng. Một phân tiền một phần hàng. Hệ thống định giá mặc dù đắt, nhưng vẫn là rất thích hợp. Giá cả đắt hơn gấp đôi. Mang ý nghĩa uy lực cùng hiệu quả. Cũng có cự phúc đề cao. Ta không chết sao? Lâm Phong mới vừa cảm thán xong. Bên người liền vang lên. Hồ Hiên Tề mang theo kinh nghi thanh âm. Ta thảo, bàn ra ngâm mình ở nham tương trong a. Đều là hòa a, cứu mạng a. Chấm ngoặc kép, Lâm Trệ bắt đầu bay nhảy lên, cực đại cánh tay, đem nham tương đập đến tứ tán mà bay. Bên cạnh bọn họ, đều là chói mắt hồng hoàng sắc nham tương, lại cảm thụ không đến quá kinh khủng nhiệt độ. Cao giai hộ thể cương khí cách nhiệt hiệu quả, lại bá đạo như vậy. Ta xuất thủ cứu ngươi. Ngươi coi nhưng chết không được. Lâm Phong trả lời Hồ Hiên Tề vấn đề. Lại hướng Lâm Trệ nói. Mập mạp, khác bay nhảy. Hồ Hiên Tề suy nghĩ đối. Đúng, Lâm Phong. Một giọng nói tạ ơn. Nhưng lại muốn. Bản thân là muốn đánh bại Lâm Phong nam nhân. Hai cái này chữ. Tại bên miệng lượn quanh một vòng. Cuối cùng là không có nói ra. Ngao tương đương ngao. Lâm Trệ đạp nước nham tương. Kêu loạn gọi, Lâm Phong đá hắn một cước, lại không nóng, ngươi kêu gọi cái quái gì? Chúng ta hiện tại, bơi ra ngoài sao? Hồ Hiên Tề vẫn có chút ít lo lắng. Hướng Lâm Phong hỏi, Lâm Phong ba người, vị trí, phi thường không tốt, bọn họ vừa lúc bị vọt tới. Ao nham tương trung ương khu vực, ao nham tương diện tích phi thường lớn. Lâm Phong bọn họ, cách bờ bên rất xa. Muốn hướng phía ngoài bơi. Không biết sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Không cần. Lâm Phong lay lay đầu. Nhàn nhạt nói. Nhìn ta liền tốt. Không cần bơi. Chúng ta thế nào ra ngoài? Mặc dù bị Lâm Phong dùng thần kỳ thủ đoạn cứu một mạng. Nhưng Hồ Hiên Tề vẫn có điểm không tin. Đinh. Duy nhất một lần kỹ năng trăm vạn huyền băng sử dụng. Dung nham hố khu tu luyện. Hoàn toàn mất khống chế. Không những là cố giang lưu ban trong học sinh. Hướng ao nham tương chạy đi. Nham thạch trên. Trương Hồng Đào thủ hạ. Những cái kia xem kịch các học sinh. Cũng nhìn không đi xuống. Nhao nhao từ chỗ cao nhảy xuống. Chạy về phía ao nham tương. Các ngươi có phải hay không đều điên. Trương Hồng Đào tê tâm liệt phế giống nói. Đều chán sống. Đi chịu chết. Trương Hồng Đào thật gấp. Nếu là những học sinh này, hoàn toàn bị nhiệt độ cao nướng chết, hắn thế nào thông báo? Cái này thế nhưng là hơn 60 cá nhân mạng a. Trương Hồng Đào phất tay, liên tục bắn ra mấy viên không khí đạn, đem mấy tên học sinh đổ nhào trên mặt đất, nhưng sao động học sinh quá nhiều. Trương Hồng Đào cử động lần này căn bản ngăn không được người. Chỉ là như muối bỏ biển thôi, đã có học sinh. Chạy ra tu luyện khu vực an toàn. Số lớn hỏa nguyên tố. Đem không khí nướng đến vô cùng nóng bức. Khô khan. Trực tiếp đốt lên. Bọn họ thân thể hộ thể hồn lực. Mấy tên tu vi khá thấp đồng học. Bịch một tiếng mới ngã xuống đất. Nóng ngất đi. Ở chỗ này té ngã. Cực kỳ nguy hiểm. Nếu như không có người đem bọn họ kéo đi. Nóng bức mặt đất. Sẽ rất nhanh hút khô thể nội lượng nước. Đem bọn họ đốt thành một bãi cháy đen. Chu Linh Vũ vóc dáng rất thấp. Nhưng vẫn nhưng nắm lấy Lâm Huân Nhi tay. Từng bước một đi vô cùng kiên định. Nàng quên không Lâm Phong. Cho nàng nhường chỗ lúc. Cố gắng trang ra hòa nhã bộ dáng. Vương Lăng Yên thì lộ ra hoảng loạn vô cùng. Một đi đi thanh lệ. Từ trong đôi mắt đẹp chảy xuống. Lại bị nóng bỏng hỏa nguyên tố. Cấp tốc bốc hơi. Lâm Huân Nhi coi như bình tĩnh. Nàng và Lâm Phong ở giữa. có huyền diệu khó giải thích tâm linh cảm ứng. Cảm giác đến Lâm Phong hẳn là không có gì đáng ngại. Nhưng nàng cũng cầm không chuẩn. Càng ngày càng nhiều đồng học gánh không được nhiệt độ cao, ngã trên mặt đất, nhưng vẫn nhưng quật cường. Ngắm nhìn về phía ao nham tương phương hướng, duy trì không rõ ràng lắm ý thức. Lâm Phong là tân sinh anh hùng. Đây chính là Thiên Thủy Học Viện tân sinh. Đối đãi anh hùng thái độ. Đột nhiên, các đồng học trong lòng không hiểu thăng ra một tia ý lạnh. Ngay sau đó, rất nhiều đồng học đột nhiên đánh cái rùng mình. Đại gia hỏa nghi ngờ ngừng bước chân. Bốn phía đều là có thể nóng tử hồn vương nhiệt độ cao. Vì sao lại cho người đánh cái rùng mình? Dị biến nảy sinh, bị hỏa nguyên tố nướng đến nóng bỏng vách đá. Mặt đất lại trước che trên một tầng bạch sắc lãnh xương, lại kết trên một tầng băng cứng. Hỏa nguyên tố căn bản không còn kịp chống cự, liền bị cóng đến người xương cốt thấy đau hàn khí, trực tiếp tiêu diệt. Dày bố hỏa nguyên tố, cung cấp hỏa hệ hồn sư tu luyện dung nham hố. Lúc này chính phát sinh long trời lở đất biến hóa, từ cực hạn nóng đến cực hạn lạnh. Hơn 60 tên đồng học đều bị nhiệt độ cao, bất đồng trình độ đốt tổn thương, tứ ngược hàn khí, nhượng rất nhiều hôn mê đồng học trong nháy mắt thanh tỉnh. Phá lệ thư thái, hỏa độc khử hết, khí nóng tiêu tán, dung nham hố giống như biến thành giải nóng đất lành, vô cùng lạnh nhanh. Sau một cái sảng chữ đến, các đồng học từng ngụm, hô hấp lấy băng lãnh không khí, lỗ chân lông thư giãn, toàn thân vô cùng thoải mái. Càng có hơn người lông mày, tóc trên, đều kết một tầng xương lạnh. Té ngã đồng học, từ dưới đất bò dậy đến, phảng phất bị hàn khí rót vào tràn đầy năng lượng. Lần nữa hướng ao nham tương đi. Vách đá trên, đã kết lên một tầng dày dày băng cứng. Trương Hồng Đào trong lòng phát hư, đi theo học sinh, hướng ao nham tương chạy đi. Hàn khí tập kích, đem hỏa nguyên tố tiêu diệt. Cố Giang Lưu rốt cục có thể vận chuyển hồn lực liệu thương. Hắn cảm giác đến bản thân khôi phục khí lực, liền đi theo Trương Hồng Đào sau lưng, cũng hướng ao nham tương tiến phát. Mà cách đó không xa, nguyên bản hẳn là lóng lánh chói mắt bạch quang ao nham tương, quang mang đã không thấy. Không đi bao lâu, các học sinh dừng lại, Trương Hồng Đào cũng ngây tại chỗ. Bọn họ trước mặt phảng phất giống như thần tích, sập đằng gào thét, mấy ngàn độ cao ấm có thể đem hồn vương cường giả thiêu đốt mà chết ao nham tương, vậy mà thành một cái lớn hồ băng. Nơi này đã không cảm giác được một tí hỏa nguyên tố. Bọn họ bị người dùng một loại cực đoan ngang ngược lực lượng hoàn toàn mạt sát. Mà hoàn thành tất cả những thứ này, Lâm Phong chính chắp tay mà đi, đạp trên mặt băng, chậm rãi hướng mọi người đi tới. Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 100 điểm. Trương Hồng Đào khó có thể tin lắc đầu, lại dụi mắt một cái, suy nghĩ nhượng tự xem đến rõ ràng hơn. Vị kia lúc đầu nên bị nham tương thôn phệ thiếu niên, không những không có chết, cái này dung nham hố ngược lại còn phát sinh long trời lở đất biến hóa. Cái này đều là ngươi làm? Trương Hồng Đào trong lòng vạn giống như không tin, vẫn âm thanh run rẩy hỏi. Lâm Phong chậm rãi gật gật đầu, Phong Khinh Vân đạm nói, chỉ là đông cứng một cái ao nước nhỏ mà thôi, chẳng có gì lạ. Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 20 điểm. Lời này từ Lâm Phong trong miệng nói ra một khắc kia, Trương Hồng Đào chỉ cảm thấy đến như rớt vào hầm băng, nhượng cực nhiệt địa phương tại ngắn ngủi mấy cái trong hô hấp hóa thành cực lạnh. Hỏa nguyên tố bị rõ ràng không? Hết thảy long trời lở đất, ngay cả ngàn độ nham tương đều chưa may mắn thoát khỏi. Phải biết, ao nham tương phía dưới còn có một cái đại trận A. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.